Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, chương 62, đến, ta hiện nay ở chiến đấu bên trên, dựa vào đều là Tu La Đạo, Susanoo sức mạnh tuyệt đối bổ trợ, chân chính mạnh mẽ công kích bí pháp là không có, Bố La Lân trầm ngâm, ta thủ đoạn mạnh nhất. Hiện nay chính là đem cầu đạo ngọc hòa vào Susanoo chém về sau ra mạnh nhất một đao. Cầu đạo, một đao này uy lực, ở ta hàng tinh cấp độ, có thể đạt đến vực chủ đỉnh phong cường độ. Kỳ thực, này cầu đạo trảm, cũng không phải thật sự là về mặt ý nghĩa bí pháp. Hoàn toàn chính là mượn cầu đạo ngọc cùng lục đạo quyền trượng sức mạnh. Chỉ là đơn thuần sức mạnh tăng lên. Ta hiện tại cần hối đoái một loại bí pháp, một loại bất hủ cấp độ mạnh mẽ bí pháp, tốt nhất là đao pháp, đem hòa vào cầu đạo trảm. Quá mạnh bí pháp, lấy hắn hiện tại cấp độ, mặc dù đem chuyển hóa thành thiên phú bí văn đồ, cũng không cách nào phát huy ra bí pháp bản thân uy lực thật sự. Lại như Shinra Tensei chờ hồn nguyên bí thuật một dạng, quá yếu tự nhiên cũng không được. Tổng hợp suy tính, bất hủ cấp độ bí pháp, thích hợp nhất hắn bây giờ. Rất nhanh, Bố La Lâm liền tìm tòi lên. Hư nghĩ vũ trụ công ty đưa ra bí pháp thực sự là quá nhiều. Phải biết nguyên thủy vũ trụ nhân loại tộc quần chính là đỉnh phong bộ tộc. Vũ trụ chi chủ đều có mười mấy vị. Vũ trụ tôn giả càng là hơn vạn. Bất hủ cấp độ khó có thể tính toán. Nhiều như vậy nhân vật mạnh mẽ, vô tận năm tháng tới nay sáng chế bí pháp nên có bao nhiêu? Mặc dù là đao pháp, e sợ đều có vô số. Quá nhiều, không được, ta đến khỏe mạnh chọn. Một lúc lâu, Bố La Lâm chìm đắm ở vô số bí pháp bên trong. Quan sát những kia giới thiệu, cuối cùng hắn đình chỉ lật xem, ánh mắt dừng lại ở một bộ bí pháp bên trên. Trảm tinh, Bố La Lâm quát khẽ, đây là một bất hủ cấp độ bên trong đều cực kỳ lợi hại đao loại bí pháp. Chính là một vị phong vương đỉnh phong cường giả sáng chế. Đã từng dùng một chiêu này, có quá đánh giết cùng cấp độ phong vương bất hủ chiến tích. Tích phân 8 vạn mới có thể mua lại, 10 vạn tích phân kỳ thực cũng không có cái gì dùng. Có thể mua được đồ vật cũng không tính là cái gì chân chính bảo vật. Trong nguyên tác, La Phong sư phụ chân diễn vương, cho La Phong mua kim giác tộc quần vũ trụ bá chủ Hy La Đa sáng chế siêu cấp bí pháp thú thần thất. Sát, chỉ là bí pháp nửa bộ đầu, liền tiêu hết mấy chục ức tích phân. Vũ trụ tôn giả cấp độ trở lên bí pháp, đều là quý không được. Bố La Lâm cảm thán. Tổng hợp suy tính, hắn vẫn là lựa chọn này phong vương bất hủ cấp bí pháp. Trảm tinh, một đao, ngôi sao phá nát, này trảm tinh, ở vị kia người sáng lập phong vương bất hủ trong tay. Có người nói một đao liền có thể triệt để phá hủy một cái to lớn hàng tinh hệ. Quyết định, chính là nó rồi, Bố La Lâm rất quả đoán, lập tức liền đem này một bí pháp mua lại. Rất nhanh, hư nghĩ vũ trụ hệ thống liền cho hắn phát tới bưu kiện. Bên trong chính là bí pháp trảm tinh. Hắc Long, Bố La Lâm trong miệng quát khẽ. Rất nhanh, hồi lâu chưa từng hiện thân Hắc Long từ trong thân thể của hắn lóe ra. Chủ nhân, người thật lâu không có hô hoán Hắc Long rồi. Hắc Long một mặt hưng phấn rung động đuôi. Phí lời liền không cần nhiều lời. Đem bí pháp này cho ta chuyển hóa thành bí văn đồ. Bố La Lâm không có thời gian cùng Hắc Long đi nói chuyện phiếm. Trực tiếp ra lệnh, đúng, chủ nhân. Hắc Long có vẻ hơi oan ức, bất quá nó cũng rõ ràng. Chủ nhân của chính mình Bố La Lâm cũng không phải cái gì tướng tốt tồn tại. Tính cách không gì sánh được lãnh khốc. Rất nhanh. Ở Hắc Long phát động hệ thống bí pháp chuyển hóa công năng sau. Trảm tinh, này một phong vương bất hủ cấp độ mạnh mẽ đao pháp liền hóa thành một bức bí văn đồ. dấu vết đến Bố La Lâm linh hồn ý chí bên trong. Thành công rồi, nhắm chặt hai mắt, cảm thụ sâu trong linh hồn đạo kia màu vàng bí văn đồ. Bố La Lâm trên mặt lộ ra khó có thể ức chế ý cười. Hắn đã có thể dựa vào bí văn đồ kia, hoàn mỹ triển khai này một bất hủ đao pháp rồi. Một đao pháp này, cần phải mượn bất hủ thần lực, mới có thể rất hoàn mỹ phát huy ra uy lực mạnh nhất. Một đơn vị bất hủ lực lượng, chính là 100 lần đỉnh phong giới chủ lực lượng, cũng chính là 256 vạn lần đỉnh phong vực chủ lực lượng. Đầy đủ 650 triệu lần hàng tinh cấp 9 nguyên lực. Bằng vào ta hiện tại thân thể nguyên lực chứa đựng lượng, căn bản không thể ngưng tụ ra dù cho một tia bất hủ thần lực. Thế nhưng chờ ta bước vào vũ trụ cấp, thậm chí còn vực chủ cấp, ta nguyên lực liền đầy đủ ngưng tụ ra một chút thần lực. Đến lúc đó, ta liền có thể phát huy ra một đao này uy lực rồi. Dựa theo Bố La Lâm tính toán, chờ hắn trở thành vũ trụ cấp sau, hắn đơn thuần triển khai cầu đạo trảm là có thể bùng nổ ra giới chủ cấp đỉnh phong chiến lược rồi. Đến lúc đó, hắn phỏng chừng lấy thân thể hắn nguyên lực chứa đựng, nên có thể ngưng tụ ra một ít bất hủ lực lượng. Do đó triển khai trảm tinh một chiêu này, cho tới Shinra Tensei chờ hồn nguyên bí thuật cần hồn nguyên lực lượng. Bố La Lâm phỏng chừng ở chính mình trở thành vũ trụ thần trước, trên căn bản là không thể ngưng tụ thành công rồi. Còn sót lại 20.000 tích phân, mua cái gì đây? Bố La Lâm cau mày. Bí pháp có, cái gọi là chân bảo đối với ta mà nói cũng không cái gì dùng. Binh khí sao? Bố La Lâm trầm ngâm, lập tức lắc đầu. Nếu như nói binh khí lời nói, hắn hiện tại đã có một cái chân chính về mặt ý nghĩa bảo vật siêu đẳng. Cầu đạo nhận, chính là một thanh kia do 9 viên cầu đạo ngọc hòa vào lục đạo quyền trượng sau hình thành một thanh kia màu đen kịt chiến đao. Bất luận là cầu đạo ngọc vẫn là lục đạo quyền trượng, đó là do hồn nguyên cấp Rinnegan diễn sinh ra vật chất, thuộc về hồn nguyên cấp độ. Tương tự với La Phong từ đoạn Đông Hà một mạch được chuôi kia chiến đao nguyên phôi. Ta cầu đạo nhận cũng là một cái có thể nương theo ta không ngừng trưởng thành siêu cấp binh khí. Bố La Lâm trong mắt hào quang rực rỡ. Ở nguyên thủy vũ trụ, nếu bàn về vũ khí mạnh mẽ nhất, đương nhiên là những chí bảo kia. Như tinh thần tháp, chính là một cái thần vương cấp chí bảo binh khí. Nhưng có mặt khác một loại vũ khí, hoàn toàn có thể cùng những binh khí này sánh ngang, thậm chí siêu vượt bọn họ, đó chính là nguyên phôi. Trong nguyên tác, đoạn Đông Hà một mạch đã từng nói, nguyên phôi chính là cực kỳ bảo vật quý giá. Đối với thần vương cấp tồn tại, cũng chính là vũ trụ thần cường giả tới nói, đều vô cùng hy hữu, bởi vì đó là có thể nương theo binh khí chủ nhân đồng thời trưởng thành mạnh mẽ vũ khí. Mặc dù là chí cường chí bảo binh khí, uy lực tuy rằng cực cường, thế nhưng cấp bậc đã cố định, nhiều nhất cũng chính là hư không cấp độ, đã không có lên cấp khả năng. Thế nhưng nguyên phôi nhưng có thể không ngừng trưởng thành, nếu như binh khí chủ nhân từ nhỏ yếu một đường trưởng thành đến hồn nguyên cấp, như vậy nguyên phôi cũng đem cuối cùng trở thành hồn nguyên cấp binh khí. Có thể vẫn nương theo binh khí chủ nhân. Ta cầu đạo nhận, hiện tại mặc dù ngay cả trọng bảo đều không phải, thế nhưng theo thực lực của ta cảnh giới không ngừng tăng lên, nó uy lực cũng sẽ không ngừng tăng lên. Đợi được ta trở thành vũ trụ chi chủ, thậm chí vũ trụ tối cường giả, cầu đạo nhận uy lực tuyệt đối không kém gì những cái kia cái gọi là chí cường chí bảo. Bí pháp đã có, binh khí không cần. Nếu như vậy, tích phân liền đơn giản giữ lại sau đó lại dùng. Bố La Lâm con ngươi sâu thẳm. Kế tiếp thời gian 3 năm, hắn dự định toàn bộ cả người đều vùi đầu vào trong tu luyện. Sớm một chút đột phá vũ trụ cấp, chỉ cần mở ra cái kế tiếp mạo hiểm thế giới. Hắn có lòng tin, thực lực của tự thân nên có một cái bay vọt mạnh. Đầy đủ 3 năm, Bố La Lâm vẫn luôn chìm đắm ở trong tu luyện. Đem nhân gian đạo hình thức mở ra sau, linh hồn của hắn cấp độ bùng lên đến vũ trụ cấp. Cứ như vậy, hắn là có thể càng tốt hơn lĩnh ngộ vũ trụ cấp pháp tắc bản nguyên. Thời gian trôi qua, rất nhanh, thời gian 3 năm lóe lên một cái rồi biến mất. Bố La Lâm điện hạ, chúng ta đã đến rồi. Ngoại giới, giới chủ Kham Bố Lý đem trong tu luyện Bố La Lâm tỉnh lại. Đến sao? Bố La Lâm ánh mắt sáng ngời. Điện hạ, ngươi xem. Kham Bố Lý vung tay lên. Nhất thời chỉnh chiếc phi thuyền vách tường cũng bắt đầu trở nên trong suốt lên. Này, chính là hư nghĩ vũ trụ công ty chân chính đại bản doanh. Bố La Lâm nhìn ngoài phi thuyền cảnh tượng, lộ ra vẻ chấn động. Phi thuyền phía dưới, rõ ràng là một tòa không gì sánh được to lớn. Một mắt nhìn không thấy bờ to lớn đại lục, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.